vì gặp em, cả thế gian ngọt ngào. Chương 19, định tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi quán bar, bầu trời đầy sao lấp lánh. Hình như chỉ có tôi là tỉnh táo. Những người khác đều say xỉn không còn sót lại ai. Về đến phòng, tôi đặt Tống Khiếu đang say bí tỉ lên ghế sofa. Khi tôi tắm rửa xong đi ra, cậu ấy đã nằm nghiêng trên giường, mặt đỏ bừng. Tôi nhớ đến chai nước giải rượu Tống Lạc nhét vào ba lô của tôi chiều nay. Tống Khiếu, anh sao vậy? Mau tỉnh lại đi, dậy uống thuốc giải rượu. Được không? Đừng lắc anh muốn nôn. Được, vậy anh tự mình ngồi dậy uống được không? Tống Khiếu mở hé mắt, kéo tay tôi một cái. Tôi mất thăng bằng, ngã lên người cậu ấy. Cậu ấy liền lật người đè tôi xuống dưới. Ngoài em ra, anh cái gì cũng không muốn ăn. Tống Khiếu, Tống, cậu ấy dùng nụ hôn bá đạo chặn miệng tôi lại, không cho tôi cơ hội nói tiếp. Mùi rượu nồng nàn và mùi tê, hát, u, ố. Xê lá thoang thoảng trên người cậu ấy như truyền đến từng tấc da thịt trên cơ thể tôi qua khoang miệng. Sau đó hút cạn toàn bộ sức lực của tôi. Nụ hôn của cậu ấy bá đạo và mang tính xâm chiếm. Tôi hoàn toàn không thể thoát ra được. Chỉ cảm thấy như có ngọn lửa bốc lên từ trong lòng. Như muốn thiêu đốt toàn bộ con người tôi. Không chút lưu tình, lan ra khắp cơ thể. Sự áp bức của cậu ấy khiến tôi hoàn toàn không thở nổi. Tống Khiếu, đừng mà, anh, buông em ra trước, được không? Tống Khiếu, em, cuối cùng, cậu ấy buông tôi ra, nhưng không đứng dậy, hơi thở vẫn còn vương vấn trên cổ tôi. Tôi có cơ hội thở dốc, c phập phồng. Nghe thấy tiếng tim mình đập như trống trận. Giọng nói trầm thấp của cậu ấy vang lên. Khương Nghiên, em sợ à? Tôi không nói gì, nhắm mắt lại, gật đầu thành thật. Giây tiếp theo, cậu ấy lật người sang, nằm bên cạnh tôi, tay phải nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi dù đang là mùa hè. Xin lỗi em, anh say rồi, em, đưa thuốc cho anh được không? Tôi vội vàng ngồi dậy, đưa chai nước cho cậu ấy. Rồi đứng im tại chỗ nhìn cậu ấy. Cậu ấy uống xong, chậm rãi nói, Khương Nghiên, đừng căng thẳng, anh sẽ không ép em đâu. Em là của anh, sớm muộn gì cũng là của anh, nên anh nguyện ý đợi em. Đợi đến khi em không còn sợ nữa, đợi đến khi em tự nguyện. Cậu ấy đưa tay ra kéo tôi. Em, ngủ đi, anh yêu em. Anh càng mong chờ đến lúc em sẽ toàn tâm toàn ý trao thân cho anh. Cậu ấy đứng dậy hôn nhẹ lên trán tôi. Ngủ đi. Sau đó, cậu ấy loạng choạng bước vào phòng tắm. Tiếp theo là tiếng nước chảy ào ào vang lên. Trong nháy mắt, lòng tôi tràn ngập những cảm xúc khó nói thành lời. Lúc ngọt ngào, lúc chua xót. Nhưng có một điều, tôi có thể chắc chắn. Đó là tình yêu dành cho Tống Khiếu ngày càng mãnh liệt. Cách chương.